Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 824. Chương 824. Ta đem tương lai cược tại một trận chiến này lên. Lần này đối thủ của ta sẽ là ai chứ? Cyril of the Rain hay là tóc đỏ sang? Chính phủ thế giới đệ nhất sát thủ Soko thôn trăng đêm hai chân xếp bằng ở một chỗ bằng phẳng. Trên tảng đá, ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Lần thứ nhất tham gia chiến đấu như vậy, thật đúng là có điểm khẩn trương đâu. Chính phủ thế giới thứ hai sát tay chắc lau mồ hôi trên đầu một cái nước. Thần sắc hơi có vẻ khẩn trương. Hắn là tại một năm rưỡi trước cuộc chiến đấu kia về sau. Chính phủ thế giới đặc biệt cất nhắc, thực lực của hắn thỏa mãn trở thành chính phủ thế giới năm đại sát thủ. Chỉ là bởi vì lúc ấy danh ngạch đã đủ, không có cơ hội mà thôi, lại liền ngay cả chúng ta đều muốn đích thân ra sân. Thật đúng là khó được. Gorose duy trì nhất quán lãnh đạo tác phong, từng cái trên mặt đều mang ý cười, hoàn toàn không có sắp đối mặt đại chiến cảm giác khẩn trương. Bất quá, bọn hắn loại này chuyện trò vui vẻ thái độ, cũng làm cho một đám khẩn trương chính phủ thế giới chiến sĩ trở nên không có khẩn trương như vậy. Im-sama bọn hắn ở trên đảo đại khái đợi khoảng 15 phút. Bạch Thủy cùng tóc đỏ bọn người cái này mới chậm rãi mà tới. A, không nghĩ tới bọn hắn thế mà đã sớm chúng ta một bước đến. Cứ như vậy sân nhà ưu thế liền không có. Nói cách khác, trận chiến đấu này bắt đầu biến thành công phòng chiến sao? Có chút ý tứ, xem ra độ khó thêm lớn thêm không ít. Bạch Thủy cùng tóc đỏ bọn người, tại khoảng cách Ca Khích Noe đảo 300 mét địa phương ngừng lại. Gần thêm chút nữa liền muốn va phải đá ngầm. Song phương xa xa nhìn nhau, riêng phần mình trong mắt đều lóe ra lăng lệ quang mang. Hết thảy đều không nói bên trong. Im-sama, nói nhảm ta liền không cùng ngươi nói thêm cái gì. Dù sao ta cũng không có gì tốt nói cho ngươi. Đã chúng ta đều tới, vậy thì bắt đầu đi. Hy vọng các ngươi có thể trông đến một khắc cuối cùng. Không phải đến lúc đó, ngươi Im-sama thống một toàn bộ thế giới tâm nguyện coi như ngâm nước nóng. Bạch Thủy y nguyên vẫn là như vậy ác miệng. Nghe Im-sama thật có chút nghĩ xông qua đi đánh hắn một trận. Vậy liền để ta xem các ngươi có bản lãnh gì. Khẩu xuất cuồng ngôn, Im-sama lạnh hừ một tiếng. Không có bất kỳ cái gì sắc mặt tốt cho tuyết trắng nhìn. Đều tới a, khuôn mặt quen thuộc vẫn rất nhiều. Không khỏi lại để cho ta nhớ tới trước kia còn thân ở hải quân tràng cảnh. Cỡ nào làm cho người hoài niệm a. Chỉ tiếc. Hiện tại chúng ta lại là quan hệ thù địch. Thời gian thật đúng là cái vô tình đồ vật. Bạch Thủy nhẹ giọng lắc đầu thở dài một cái. Izerbaen, tại phụ cận trên mặt biển chế tạo ra một khối có thể công kích mặt đường ra. Bạch Thủy cũng không quay đầu lại. Đối sau lưng duy nhất nữ tính phu trưởng ra lệnh. Biết, thuyền trưởng, Izerbaen là một cái màu da lệch hắc. Người cao gần 2 mét yểu điệu chi nữ, mặc một thân dễ dàng cho chiến đấu trang phục. Bởi vậy, dáng người phi thường mê người. Nàng là ăn pha lê trái cây pha lê người, có được tại bất kỳ địa phương nào chế tạo ra thủy tinh năng lực. Pha lê sạn đảo, chỉ thấy nàng khẽ quát một tiếng, cũng có vô số pha lê tinh tử trong tay hắn ngưng tụ. Sau đó hóa thành một chương hình chữ nhật pha lê. Tiếp lấy nàng liền đem khối này hình chữ nhật pha lê ném bay ra ngoài. Chỉ thấy cái này hình chữ nhật pha lê lại trên không trung đón gió phiêu trường. Hóa thành một đạo tinh mỹ pha lê cầu tàu. Tại một đám hải quân cùng chính phủ thế giới chiến sĩ kinh hãi nhìn chăm chú phía dưới. Liên tiếp lên Bạch Thủy tọa hạ Bạch Ưng Hào cùng phía trước Ca Khích Noe đảo. Tiên phong binh đoàn, lên! Bạch Thủy thần sắc một trận, liền đối với sau lưng đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn lên sàn tiên phong binh đoàn hạ tiến công mệnh. Lệnh, úp, cả đám nhiệt liệt đáp lại, tiếp lấy tựa như cùng vỡ đê hồng thủy, sôi trào mãnh liệt xông lên pha lê cầu tàu, xông về Tạp Kỳ Nặc Á đảo hải quân mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.